Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, lại là một cái vai chính chuyên trúc kỹ năng. Tác giả, Lão Tư Kích buổi tối thời điểm nhất bang người làm thành một vòng ngồi ở kia nhìn ngồi ở trung gian. Mập mạp, rất có loại vây xem tân nhân cảm giác, mà lúc này Cát Thành tuy rằng không ở, nhưng là Lý Thông lại là càng thêm cười khanh khách. Ngươi người này hôm nay cứu ngươi một mạng, ngươi liền không chuẩn bị nói ngươi cái kia cái gì tổ chức. Đối với loại này đánh chết môn phái đệ tử cướp đoạt tài nguyên tổ chức, Lý Thông đảo cũng là rất hiếu kỳ. Loại này tổ chức ở rất nhiều trong sách đều xuất hiện quá. Ôm đoàn sưởi ấm mọi người kỳ thật cũng chính là một ít cặn bã mà thôi. Thường thường chính là vai chính tùy tay đều có thể rửa sạch rớt cặn bã. Hoặc là dứt khoát chính là vận chuyển đại đội trưởng. Tiền, kinh nghiệm, trang bị trực tiếp đưa cho vai chính. Nhưng là ở cái này vừa mới khởi bước 400 năm tu chân thế giới bên trong. Xuất hiện loại này vì cướp đoạt tài nguyên mà giết người. Lý Thông liền có chút không hiểu. Đối với những người này, hắn chỉ nghĩ nói ở ngay lúc này tùy tiện vào đi nào đó rừng cây. Có lẽ đều có thể lộng tới càng nhiều thứ tốt. So với giết người cướp của, đi vào nào đó rừng cây tử sạn đất có lẽ nhanh hơn. Kỳ thật những người này 10 có 9 đều là môn phái đá ra. Đá ra, Lý Thông nhíu nhíu mày. Ân, phẩm hạnh không hợp, hoặc là tu vi tiến triển thật sự là quá chậm, cho nên đã bị người trực tiếp đá ra. Sau đó liền bởi vì Ngao mang theo chúng ta những người này, chuyên môn tìm những cái đó môn phái đệ tử xuống tay. Nói tới đây có chút lòng có xúc động xem. Cùng mọi người, mập mạp Hoài An lúc này mới đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Bọn họ giống nhau đều là 15 cá nhân đồng thời động thủ. Ngụy trang thành lai lịch luyện tiểu đội. Sau đó đồng loạt ra tay ám toán đối phương. Ta trông chừng, hơn nữa còn muốn xem đối phương hướng cái gì phương hướng chạy. Nói như vậy bọn họ những người này đuổi giết đối phương chỉ cần có thể đuổi giết được đến. Giống nhau đều có thể bắt được đối phương công pháp cùng một ít đan dược cùng pháp quyết. Người biết đến, đoạt lấy một lần lúc sau. Sẽ nghiện, này mập mạp nhưng thật ra không có nói sai. Phạm tội xác thật là có thể cho người ta lấy cực đại kích thích. Bất quá đối với Lý Thông tới nói, loại này kích thích bất quá là một loại tâm lý thượng kích thích. Liền giống như nào đó hắc ám tiểu thuyết giống nhau. Tuy rằng nói tồn tại tức hợp lý. Nhưng là vạn sự vạn vật đều là như thế. Hắc ám hệ tiểu thuyết vĩnh viễn đều đăng không thượng đại mặt bàn. Chân thiện mỹ nguyên tắc mới là chân chính thích nghe ngóng. Cho nên bọn họ những người này cũng chỉ biết đoạt. Lão cật hóa khinh thường bĩu môi. Không ngừng. Lý Thông khoát tay. Bọn họ sẽ che giấu thực lực. Nếu không cũng sẽ không bị đối phương cho rằng là lai lịch luyện. Đến nỗi che giấu pháp bảo gì đó. Còn hảo thuyết, rốt cuộc giới tử túi loại đồ vật này còn không xem như hy hữu mặt hàng. Chính là này che giấu thực lực công pháp hoặc là pháp quyết. Tuyệt đối là thứ tốt a. Lý Thông nheo lại hai mắt, lại là một cái vai chính trang bức thần khí a. Nói như vậy trang bức lưu vai chính chuẩn bị một cái kỹ năng. Đó chính là đối phương hoàn toàn nhìn không thấu ngươi sâu cạn. Hoặc là nói nhìn ngươi so ngươi thực tế cấp bậc thấp vài cấp. Đây là vai chính chuyên trúc chỗ tốt. Có thể nói trên cơ bản loại này thư đều có loại này cùng loại kỹ năng mà loại này kỹ năng trên cơ. Bản cũng chính là vai chính cần thiết phải có. Bằng không như thế nào trang bức. Như thế nào giả heo ăn thịt hổ. Như thế nào vui sướng làm người nhảy ra đương vai chính vận chuyển đại đội trưởng. Mà hiện tại loại này kỹ năng liền ở chính mình trước mắt. Lý Thông tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ngươi hiểu này ngoạn ý. Hiểu, hiểu. Hoài An trên trán mồ hôi lạnh đều phải chảy xuống tới. Hiện tại hắn đối mặt Lý Thông liền cùng đối mặt một cái nguyên anh cấp lão quái vật dường như. Tuy rằng cùng vốn là không sợ thực lực của hắn, nhưng là đối mặt hắn thời điểm liền không có ngọn nguồn một run run. Lý Thông, vì cái gì muốn học cái này? Tiểu Loli vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn. Phảng phất là đang hỏi vì cái gì muốn như vậy che giấu chính mình dường như. Cái này sao? Lý Thông nheo lại hai mắt. Ngươi ở đối mặt một cái địch nhân hoặc là tiềm tàng địch nhân thời điểm. Ngươi là cảm thấy ngươi đứng ở sáng ngời địa phương dễ dàng bị người công kích. Vẫn là cảm thấy ngươi ở nơi tối tăm dễ dàng bị người công kích đâu. Đương nhiên là chỗ sáng. Tiểu Loli nói trong mắt vừa truyền. Cái hiểu cái không gật gật đầu. Ngươi là nói trốn đi liền sẽ không có người chú ý tới chúng ta. Chính là, cái này không có gì dùng a. Nhìn mắt một bên Cát Thành. Hách manh phi thường không hiểu. Đừng nói hách manh, ngay cả bên cạnh này mấy cái nguyên anh cấp bậc đại cao thủ đều là vẻ mặt mộng bức. Đối với bọn họ tới nói cường đại thực lực, là cam đoan, thậm chí rất nhiều thời điểm đều có thể dựa vào tự thân thực lực dọa lui rất nhiều người. Rốt cuộc ở Cửu Châu đại lục loại này hoàn toàn dựa vào thực lực nói chuyện trong thế giới đầu. Thực lực thường thường chính là tốt nhất bùa hộ mệnh. Chính là Lý Thông lại là thái độ khác thường muốn kéo xuống này một tầng bùa hộ mệnh. Đây là ý gì bọn họ không hiểu được. Liền cầm tiểu thuyết tới nói. Nếu một quyển sách vai chính, chỉ là dựa vào thực lực, liền có thể kinh sợ bọn đạo trích, trực tiếp treo boss một đường đánh nói. Như vậy này đó cường đại vai ác nhân vật không riêng gì không có thể hiện ra vai ác nhân vật mị lực. Càng không có thể hiện ra vai ác nhân vật năng lực. Đồng dạng làm một cái tiểu thuyết, nếu chỉ dựa vào xử lý một cái vai ác đầu mục, liền có thể kết thúc nói. Như vậy quyển sách này nhất định trường không được. Trường không được, mọi người ót thượng tất cả đều là hãn. Nima khó trách một quyển sách viết đã hơn một năm, một chút kết thúc tâm tư đều không có. Hơn nữa đến bây giờ vai chính vẫn là trúc cơ kỳ tu vi. Thứ này nguyên lai như vậy sẽ kéo. Hơn nữa đã nắm giữ loại này bí quyết. Vai ác sở dĩ là vai ác. Không riêng gì bởi vì người này là tà ác. Mà là bởi vì người này không riêng gì tư tưởng thượng tà ác. Làm sự tình cũng muốn tà ác. Như vậy là có thể đủ làm các độc giả đem người này làm ác sự tất cả đều ký lục xuống dưới. Chỉ cần có thể ký lục xuống dưới. Bọn họ liền sẽ nhớ kỹ. Sau đó đem đối hắn chán ghét cảm một chút mệt thêm lên. Chẳng sợ vai ác này đều không phải là đơn thuần vì tà ác mà tà ác. Này đều không ngại ngại vai chính nhóm chảm yêu trừ ma lúc sau. Người đọc thu hoạch một loại trời giáng chính nghĩa sảng khoái cảm. Lý Thông lấy ra chính mình ân oán tình cừu lục. Vì cái gì ta muốn đem hiệp văn hóa lấy ra tới. Sau đó đem loại này hiệp văn hóa ở này đó người thường bên trong truyền bá mở ra. Mở ra hai tay. Hình như là muốn tìm cái muội tử ôm một cái giường như. Bất quá lúc này Lý Thông lại là mở ra hai mắt. Bởi vì ta muốn đem cái này hiệp văn hóa khái niệm mở rộng đi ra ngoài. Chính nghĩa chắc chắn thẩm phán tà ác. Nhưng là quăng có như vậy khái niệm là không đủ. Nói đi tới lão cật hóa phía sau. Chư vị đều là nguyên anh cấp bậc cao thủ. Các ngươi ra tay đều không cần. Thậm chí chỉ cần đứng ở người khác bên người. Người khác cũng không dám động. Nói như vậy, nguyên bản những cái đó âm mưu quỷ kế đều sẽ bị đẩy sau lùi lại. Thậm chí là ngầm tiến hành. Chính là nếu đối phương chỉ là một cái trúc cơ kỳ cao thủ đâu. Lý Thông như vậy vừa nói. Kia mập mạp thịt lại là run lên. Nima này hợp lại chính là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đang nói chính mình đâu. Dám ám sát hắn cái này trúc cơ kỳ. Cũng không dám chọc những cái đó nguyên anh cấp cao thủ. Tiểu tử này quá âm hiểm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,